Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, hung ác thiếu niên. Nếu như không có Hoàng Siêu mang tới kỳ tích, người bị thương tất nhiên tử vong, cho nên đem kẻ tập kích xưng là người mang tội giết người tương đương hợp lý. Người giết người là một cái dung mạo âm ngoan thiếu niên. Hoàng Siêu đi qua đám người, ở cảnh sát trong vòng vây nhìn không hề thần sắc khẩn trương hung thủ. Hắn mãn bất tại hồ hướng chu vi cảnh sát kêu gào. Ta là chưa thành nhân, e thành phố là Hoàng Siêu kinh doanh lâu nhất địa phương. Ở chỗ này rất nhiều cảnh sát đều bị Hoàng Siêu cổ vũ quá. Theo Hoàng Siêu đi lên đến, mấy cảnh sát kích động nhận ra hắn. Vàng. Hoàng Siêu vươn một ngón tay, dọc tại môi phía trước, để bọn họ không âm thanh trương mình đến. Hắn quan sát liếc mắt thân cao vẫn chưa tới bộ ngực mình thiếu niên. Nghĩ vậy dạng một đứa bé, lúc trước tàn nhẫn mà thọc chính mình đồng học hơn 10 đao. Hoàng Siêu tâm lý cũng không khỏi lắc đầu. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi tại sao muốn sát nhân? Thiếu niên kia vẻ mặt kiêu căng khó thuần. Lúc đầu không muốn hào hào trả lời bất luận kẻ nào vấn đề. Thế nhưng Hoàng Siêu lời nói có chủng ma lực, để hắn đột nhiên sinh ra nói hết dục vọng, như là hắn phát ra từ nội tâm ý tưởng. Hắn cảm thấy mình xấu như vậy bức, không cần thiết ở nơi này đàn đại nhân trước ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Bọn họ có thể làm gì mình đâu. Ngược lại niên kỷ của hắn còn nhỏ, cũng sẽ không hình phạt. Ta nhìn hắn không thuận mắt, đùa bỡn hắn một, cái này ngốc bức phải đi cáo lão sư, người như thế đáng đời đi tìm chết. Hoàng Siêu ngẩng đầu nhìn quét đám người chung quanh, đây là chuyện gì xảy ra? Sớm có cảnh sát điều tra qua thiếu niên động cơ gây án. Vì vậy nói cho Hoàng Siêu, hung thủ trước đem bạn học túi sách ném vào ao nước. Đối phương đem hắn tố cáo lão sư. Hắn lòng mang bất mãn, vì vậy ở tự học buổi tối sau tìm được thời cơ. Đem đồng học tàn nhẫn thọc hơn 10 đao, cảnh sát giọng nói chuyện vô cùng trầm trọng. Hiển nhiên là cảm thấy phía trước người bị thương không có còn sống hy vọng. Căn cứ trường học phương diện kể ra, thiếu niên này vẫn chính là khi dễ đồng học, gây hấn gây chuyện, dạy mãi không sửa, có cảnh sát nhắc nhở Hoàng Siêu. Chớ nhìn hắn vẫn chưa tới 13 tuổi, vẫn còn có phạm tội tiền án. Một người cảnh sát ở Hoàng Siêu tai vừa nói, trong thanh âm có mấy phần phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Hoàng Cục, chính là cái này người, ta trước từng thấy, hắn 2 năm trước cường, hài hòa, bảo một cái 9 tuổi tiểu cô nương, khi đó hắn thập tuổi khoảng chừng. Cuối cùng để cha mẹ hắn mang nghiêm ra quản giáo. Giáo dục cái giám a. Chúng ta những cảnh sát này đều không hợp mắt. Có thể phải thì phải như thế xử. Phải bảo vệ, giáo dục, cứu lại loại đồ chơi này. Người nào có biện pháp? Hôm nay lại ra loại này sự tình. Hoàng Siêu trong mắt hơi lộ ra băng lãnh. Bất quá vẫn là kiên trì hỏi thiếu niên nói. Đây là ngươi khi dễ người trước đây. Người chẳng lẽ không biết giết người thì thương mạng. Cái này ngốc buộc ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Hèn như vậy chết thì chết. Ta chưa thành nhân, coi như sát nhân, cũng không có thể xử tử hình. Thiếu niên cực nhanh nói ra ý nghĩ trong lòng. Lúc đầu hắn không muốn đem mấy thứ này toàn bộ nói ra. Giả bộ ngây thơ ngu xuẩn điểm. Không phải có thể tốt hơn trốn tránh trách nhiệm. Hắn chính là không phải biết rõ làm sao. Hắn tâm lý ngay cả có chủng trùng kính. Để hắn đem ý tưởng đều nói ra ngoài. Bất quá coi như nói thì có thể làm gì. Pháp luật là đứng ở hắn bên này. Hắn coi như đem cái kia sao thật giết chết. Cũng không sẽ như thế nào. Hiện tại không phải đều đúng như vậy tình huống. Hoàng Siêu không muốn lại theo thiếu niên này nói chuyện. Coi như hắn có nguyên lực. Có thể đem hắn tắm trở về, nhưng hắn tại sao muốn dùng ở người như vậy thân? Tinh thần cổ vũ đều vô dụng. chỉ có thể dùng cường lực tẩy não. Cùng với hoa công phu này, còn không bằng dùng một điểm nguyên lực, dạy hắn một lần nữa đối nhân xử thế. Đối với như vậy một cái chút nào vô hối đổi, dựa còn tấm bé ác nhân, Hoàng Siêu dứt khoát bỏ qua trị liệu. Hắn cất bước đi hướng sự kiện nhân viên tương quan. Hoàng Siêu bình tĩnh nhìn chung quanh một chút cảnh sát, thanh lương như nước ánh mắt, lại làm cho cùng hắn đối diện nhân cảm thấy một loại hàn khí từ lòng bàn chân mọc lên. Hoàng Siêu hỏi, của đứa nhỏ này trường học lão sư ở đâu? Một cái trung niên nữ tử hai mắt đỏ bừng, sắc mặt khẩn trương bị người kêu đến. Nàng là lưỡng cái học sinh tiểu đội chủ nhiệm, nhìn ra được nàng chỉ có rơi lướt qua lệ. Ra loại sự tình này, nàng lo lắng chính mình có lẽ nhất công tác. Hoàng Siêu ôn hòa hỏi, hai người kia rốt cuộc là tình huống gì? Ngươi theo ta như thực chất nói một chút. Tóc hoa bạch hiệu trưởng từ xa phương nhìn bên này, phát triển, lại không có cách nào để sát vào Hoàng Siêu nói chuyện vòng tròn. Lão sư nhìn không thấy hung thủ cùng bị người hại, bên người bị vẻ mặt phấn chấn cảnh sát vây quanh, tâm lý tràn ngập kinh hách. Trước mắt nam nhân này, nhất định là một đại nhân vật, nàng há mồm nói không ra lời, nước mắt lần nữa rơi tới. Lãnh đạo, cái này thực sự không trách ta. Hoàng Siêu câu hỏi, để cho nàng rất nhanh nói ra tình hình thực tế. Từ vừa vào học được, hung thủ thiếu niên chính là một phần tử quấy rối, cũng không học tập, mỗi ngày gây hấn gây chuyện. Gia trưởng gọi rất nhiều lần, thế nhưng nhà hắn trưởng lại tùy tiện quản, đánh mắng một trận, lại cũng không có hiệu quả gì. Lão sư đã từng phạt đứng quá học sinh này, qua một ngày thì có gia trưởng tới trường học nháo sự. Gia trưởng của hắn cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Lão sư phân trần, nàng căn bản là không có cách cùng bọn họ tiến hành bình thường giao lưu. Song phương thế giới quan hoàn toàn bất đồng, bọn họ cảm thấy hài tử nghịch ngợm không coi là nhiều đại phôi sự tình. Ngược lại cảm thấy lão sư chuyện bé xé ra to, sẽ không giáo dục học sinh, chỉ huy dùng cách xử phạt về thể xác loại này vi quy thủ đoạn. Lão sư vì quản học sinh này, bị gia trưởng cùng trường học trách cứ quá, chính mình còn bị xử phạt, muốn cùng đối phương xin lỗi. Lão sư tôn nghiêm càng là vừa rơi xuống đến cùng, càng không quản được học sinh kia. Lãnh đạo, ta cũng phải nuôi gia đình, vì một cái như vậy đồ đạc, ta không thể đem chén cơm của mình đập. Ta sau lại đã nghĩ dụ dỗ có lệ đi qua, chỉ cần hắn ở trường học mấy năm này, đừng làm rộn xảy ra chuyện lớn gì, đi sẽ không quan chuyện của ta. Người như vậy, ta năng lực hữu hạn, thực sự giáo không tới. Lão sư nói bắt đầu cái này sự tình tiếng lệ câu. Luôn luôn nhất bang vương bát đản lại nói, không có giáo không phải hảo học sinh, chỉ có giáo không phải hảo lão sư. Bọn họ làm sao không phải tự mình đi dạy một chút cái loại này hùng hài tử. Chẳng những muốn xen vào hài tử, liên gia trưởng cũng phải cùng nhau xía vào, khả năng giải quyết vấn đề, ta nào có quyền lực như thế. Trường học, giáo sư hơi có bất mãn bị người môn nháo sự, ta không phải nghiêm phạt cái loại này học sinh xấu, hắn căn bản không quan tâm a. Lão sư cùng học sinh trong lúc đó phát sinh xung đột, cuối cùng chịu đến xử phạt quá nửa là lão sư. Như vậy thế đạo, ta cũng biện pháp a. Lãnh đạo, ta làm lão sư thừa nhận ta mất chức, có thể là người như vậy, thật không phải chúng ta trường học giáo dục có thể đảo ngược. Ta đây điểm yêu cùng quan tâm, căn bản không đủ đem hắn đẩy đến đường ngay, cho còn lại thành thật bổn phận bọn nhỏ, một cái sống đi cơ hội đi. Lão sư thấp giọng cầu xin Hoàng Siêu. Cả người đều nhanh muốn rơi vào tinh thần tan vỡ. Hoàng Siêu an ủi nàng vài câu, để cho nàng khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Sau đó hỏi song phương ở trường học tình huống. Lão sư trả lời xong Hoàng Siêu vấn đề, thút thít quay trở về trường học nhân viên chỗ. trong lòng hy vọng cái này lãnh đạo có thể hào hào xử lý việc này. Ta cần phải ở chỗ này nhìn sự tình tiến triển. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm nói, nếu như ngươi phải về nhà, trước hết chính mình trở về đi. Lăng Vũ Hàm ánh mắt lạnh lùng mà liếc qua hiện trường. Nói ra, không vội, ta ở chỗ này nhìn ngươi xử lý. Bởi người bị thương còn cần cứu trị, bị chuyển rời đến y viện. Nhân viên tương quan đều bị cảnh sát khống chế được đưa đến gần nhất đồn cảnh sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.